Thần khống thiên hạ, chương 2208, ra tay cứu người. Góc truyện audio.com. Ngay khi bọn người Viêm Dương sắp chết dưới tay thân khôn báo thì một đạo thân ảnh cấp tốc di chuyển lấy tốc độ vô song từ một góc khuất vọt tới. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này như quỷ mị, xuyên qua thân thể rất nhiều thánh thú khổng lồ kia, những công kích hỗn loạn kia đều bị hắn tránh được. Đạo nhân ảnh kia trực tiếp lướt đến trước bọn người Viêm Dương, mang bọn hắn vọt sang một nơi khác. Ầm ầm, lúc người nọ mang người Viêm Dương vọt đi thì một kích long trời lở đất của thân khôn báo cũng đánh xuống. Chấn động khiến không gian bốn phương không ngừng sụp đổ. Điếc tai không ngớt, là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Thân khôn báo một trưởng thất bại, nhịn không được nộ giống lên. Nếu như bị người Viêm tộc cứu được bọn người Viêm Dương, vậy nhân và thánh thú của vạn thú minh bọn họ chết trong trận chiến này không có ý nghĩa gì nữa rồi. Người nọ cũng không đáp lời, mà mang theo bọn người Viêm Dương vọt về phía Viêm tộc. Hắn tốc độ cực nhanh, những thánh thú kia rõ ràng đều không thể ngăn trở được. Bất quá, muốn đơn giản đến được bên phái Viêm tộc thì không thể nào. Vài đầu thập giai đỉnh phong linh thú dưới mệnh lệnh của thân khôn báo lập tức công kích tới người nọ. Thuộc tính lực lượng phô thiên cái địa đánh xuống, cho dù là bán thủy thần cũng khó mà chịu nổi, nhất định phải diệt bọn hắn. Thân khôn báo thập phần bi phẫn quát, xem ra không xuất chút lực thì không cứu được người rồi. Người nọ cười khổ một tiếng, vận đủ kình ném bọn người Viêm Dương qua phía Viêm tộc. Cũng kêu lên với người Viêm tộc, mau đón lấy bọn hắn. Bọn người Viêm Dương bị quăng ra ngoài. Viêm Dương đã thấy rõ người cứu hắn là ai rồi. Hắn lộ ra vẻ mặt vẻ không thể tin được hoảng sợ nói. Lăng, chấm, Lăng Thần Sư, không sai, cứu Viêm Dương chính là Lăng Tiếu vẫn một mực tiềm phục ở một bên. Vốn Lăng Tiếu không muốn ra tay, một khi ra tay, vậy cũng đại biểu cho hắn cùng với Vạn Thú Minh đứng ở mặt đối lập. Càng thêm không có khả năng được thiên nữ chào đón. Mà thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính hắn cần chỉ sợ cũng khó đến được. Nhưng hắn lại không đành lòng nhìn Viêm Dương bị người trục chết trước mặt hắn. Sau khi do dự một chút, hắn vẫn quyết định cứu người trước, dù sao Viêm tộc là thiên tước địa vực đệ nhất cổ tộc. Nói không chừng bọn hắn cũng sẽ có thủy nguyên thạch, cứu được bọn người Viêm Dương, chẳng khác nào kết giao Viêm Dương, coi như cũng không lộ. Lăng Tiếu sau khi vứt bọn người Viêm Dương ra ngoài, thân hình quay lại đi qua, ngăn cản vài đầu đỉnh phong thánh thú kia đánh đến. Hắn là bán thủy thần viên mãn, chỉ kém một bước sẽ thành tựu cảnh giới chí tôn. Công kích của những thập giai thánh thú đỉnh phong này không thua gì lực lượng bán thủy thần bình thường. Nhưng đối với Lăng Tiếu lại không phải thứ gì. Hắn trực tiếp múa song trường, đánh ra mấy đạo long ảnh trường. Kim sắc long ảnh trực tiếp đối oanh với những lực lượng kia. Dầm dạp, lực lượng của Lăng Tiếu kinh người đến cực điểm, mà lực lượng vài đầu thánh thú này cũng khủng bố đến cực điểm. Lực lượng đối oanh cùng một chỗ tạo ra lực bạo tác như muốn hủy diệt cả phương thiên địa này vậy. Từng mặt không gian đều không ngừng sụp xuống, hóa thành hư vô, chấn động cường đại khiến người và thánh thú ở phụ cận đều bị ảnh hưởng phải tránh né tán loạn. Tất cả mọi người đều nhìn sang hướng kia, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì vài đầu thánh thú đối phó Lăng Tiếu, trên người rõ ràng bị lực lượng phản chấn tàn phá thân thể. Từng trưởng ấn đánh lên trên da thịt, máu tươi không ngừng vẩy ra, bọn hắn không ngờ tới người tới cường đại như thế, rõ ràng lấy một địch mấy mà vẫn chiếm được thượng phong. Làm ra phản kích mãnh liệt, lúc này... Viêm Vô Trần đã giải cứu bọn người Viêm Dương, lập tức quát lên với người mình, người của chúng ta được cứu về rồi, đừng liều mạng nữa, Viêm tộc đi lần này là vì cứu người, hiện giờ mục đích đạt được đương nhiên sẽ không dây dưa tiếp. Viêm Tòng Quân là người đầu tiên thoát đi, đồng thời trợ Viêm Vệ gạt bỏ không ít hoàng độc phong, mang theo hơn 100 Viêm Vệ còn lại lui về phía sau. Bọn hắn muốn lập tức rút đi căn bản không dễ dàng như vậy. Tầng tầng thánh thú bao quanh lấy bọn hắn, không dốc sức liều mạng thì căn bản không thoát được. Thân khôn báo nhìn chằm chằm Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện quát. Ngươi cũng là người Viêm tộc sao? Rõ ràng dám phá hỏng đại sự thú minh chúng ta. Quả nhiên là chán sống. Thân khôn báo có thể cảm ứng được sự cường đại của Lăng Tiếu. Vừa rồi đối phương cùng vài đầu thập giai đỉnh phong thánh thú đối oanh một kích. Không chỉ không bại, còn đánh bị thương thánh thú của hắn. Phần năng lực này, coi như là hắn cũng làm không được a hát. Mà đối mặt với đối thủ đột nhiên đi ra này, hắn biết là giúp đỡ của Viêm tộc, nhưng thấy công kích vừa rồi của đối phương là kim thuộc tính. Lại không giống như người Viêm tộc, hắn không thể không lên tiếng hỏi xem đây là nhân vật phương nào. Rõ ràng dám đối đầu với vạn thú minh bọn họ, tại hạ thực sự không phải là người Viêm tộc, chỉ có điều cùng Viêm Dương huynh từng có chút ít giao tình nông cạn thôi. Lăng Tiếu Lâm Nguy không sợ nói, tiếp theo hắn còn nói, thường nói oan gia nên giải không nên kết, Quý Phương và Viêm tộc đều là một phương bá chủ, các ngươi ở đây tử chiến, cũng chỉ tiện nghi cho thế lực khác thôi, cần gì phải thế chứ. Lăng Tiếu khuyên cực kỳ chân thành, thân khôn báo nghe xong lời này liền phát hỏa, hắn vốn tưởng rằng đối phương là giúp đỡ mà Viêm tộc mời đến, hoặc là người Viêm tộc, nhưng giờ nghe thấy lại là một người không liên quan, rõ ràng dám tham gia hai đại siêu cấp thế lực đối chiến. Quả thực là chán sống rồi, lúc này, Viêm Tòng Quân nói với Lăng Tiếu nói, vị huynh đệ kia, ngươi vẫn nên đi qua bên phía chúng ta đi. Tiếp theo hắn lại nói với thân khôn báo. Thân khôn báo, việc này cứ như vậy đi. Chúng ta đều thối lui một bước. Chúng ta bồi thường 100 thần vương đan. Việc này như vậy bỏ qua. Bằng không liều tiếp, các ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Huống chi bọn tộc thúc của ta nhất định sẽ thắng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng đấy. Nếu như song phương đều không bày ra nội tình, đều thối lui một bước chính là lựa chọn tốt nhất. Viêm Tòng Quân nói như vậy đã là rất cho vạn thú minh mặt mũi. Hắn sợ chu tước thần thú của thiên nữ sẽ tấn công bọn họ. Nếu vậy chỉ sợ toàn quân phải bỏ mình lại chỗ này rồi. Viêm Tòng Quân cũng biết rõ tình huống này, cho nên không thể không lựa chọn nhượng bộ. Ha ha, hiện giờ các ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống. Thánh thú đại quân minh đã hợp thành 1/3. Đã đủ để lưu các ngươi lại rồi, mà những lão gia hỏa kia nhà các ngươi, há có thể là đối thủ của sư thúc ta chứ? Thân khôn báo thập phần đắc ý cuồng tiếu nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ để chu tước thần thú đi ra tiêu diệt toàn bộ bọn họ đi. Hiện giờ linh thú trong vạn thú sơn mạch đã tập kết không ít. Chỉ riêng ngoài cửu giai đã đến mấy vạn, mà ngoài thập giai cũng chừng 1000 rồi. Đó là còn chưa kể đến cửu giai trở xuống. Cách chương.